Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, người thật giỏi. Nhưng cùng lúc đó ở giữa, một đường hỏa bóng người màu đỏ từ góc rẽ đi ra. Lê Bắc Niệm trông thấy bọn họ trùng trùng điệp điệp một đám người. Giống như là lấy làm kinh hãi. Nói, làm sao nhiều người như vậy? Trông thấy Lê Bắc Niệm, Lâm Khả Nhu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Có ý tứ gì? Lê Bắc Niệm vậy mà không trong phòng. Cái kia Lê Mộng vì sao lại phát ngắn như vậy tin cho nàng? Lâm Khả Nhu che miệng. Khó mà tin được. Tâm, phút chốc có một cỗ dự cảm bất tường. Cố Minh Mị tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, quay đầu nhìn Lâm Khả Nhu một chút, giống như cười mà không phải cười. Nói, Lê Tiểu Thư, ngươi chẳng lẽ không có ở đây trong gian phòng đó sao? Vì sao ta muốn tại trong gian phòng đó? Lê Bắc Niệm nhướng mày, một mặt kỳ lạ biểu lộ. Nha, các ngươi một nhóm người này trùng trùng điệp điệp, chính là nghĩ đến nhìn ta một chút có ở đó hay không trong gian phòng đó. Cố Minh Mị nhoẻn miệng cười. Đây không phải Lâm Khả Nhu tiểu thư nói ngươi cùng hai cái mãnh nam cùng một chỗ tiến gian phòng. Sao, liền tới nhìn ngươi một chút khẩu vị là có nặng bao nhiêu? Tốt bắt được một bản tin chủ đề đại đại viết. Úc, thật đúng là cùng lên đời giống như đúc. Một dạng gian phòng, một dạng thủ pháp, kết cục giống nhau. Cái này một trò chơi về sau. Nàng thanh danh triệt để chơi xong. Mục gia Lê gia lại không nàng nơi sống yên ổn. Bị trượng phu quên 3 năm. Cuối cùng chết thảm. Một thi ba mệnh. Lê Bắc Niệm tâm mãnh liệt trầm xuống. Ánh mắt âm suy đoán nhìn Lâm Khả Nhu một chút. Mà trên mặt lại là một mặt tiếc nuối. Vậy thì thật là để cho các ngươi thất vọng rồi. Ta vừa mới đi phòng vệ sinh. Đang chuẩn bị xử lý xong về nhà đâu. Xuyệt. Cố Minh Mị đem lỗ tai dán tại trên ván cửa. Bên trong có âm thanh. Trong khi nói chuyện, Cố Minh Mị chế nhạo nói. Sẽ không phải là cái kia hai cái mãnh nam bản thân chơi à. Dứt lời, trực tiếp đem cửa đem xoay một cái. Phát hiện cửa vậy mà không khóa. Cái này cửa vừa mở ra, một lần liền nghe được bên trong truyền đến tiếng thét chói tai. À, Lâm Khả Nhu cùng Lê Mộng giao hảo vài chục năm. Nghe xong liền biết đây là nàng tốt khuê mật thanh âm. Khó mà tin được, Lâm Khả Nhu một lần đẩy ra rồi đám người vọt ra. Cố Minh Mị mở đèn. Chợt, trong phòng hai người hoàn toàn không có che đậy. Bại lộ tại đám người kia trong tầm mắt. Mục Đông Lâm nhìn đứng ở cửa ra vào Lê Bắc Niệm. Lập tức ngốc, cơ hồ là cùng lúc. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Tại nhìn thấy Lê Mộng thời điểm. Sắc mặt lập tức âm trầm. Quanh thân lại phút chốc như hàn băng ngâm thân thể giống như. Âm hàn đến cực hạn, Lê Mộng trên người quang lưu lưu, vòng quanh chăn mền một mặt sợ hãi nhìn xem bọn hắn. Mà cái kia trần trụi đi ra da thịt, điểm điểm tím xanh, vừa nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì bộ dáng sự tình. Lê Bắc Niệm chấn kinh tại nguyên chỗ, lại là Lê Mộng, tại sao có thể là Lê Mộng? Lâm Khả Nhu sắc mặt, lập tức trắng bệch như tờ giấy, khó mà tin được nhìn xem một màn trước mắt. Vốn liền gầy yếu thân thể một lần run rẩy dữ dội. Là Lê Mộng. Tại sao có thể là Lê Mộng? Tại sao có thể là Lê Mộng? Là ai cũng không thể là Lê Mộng a. Đây là nàng yêu nhất nam nhân. Tốt nhất khuê mật. Lâm Khả Nhu có chút không chịu nổi. Xinh xinh nâng cao thân thể. Rồi lại nhịn không được mềm nhũn sau sập. Người phía sau kinh hô một tiếng. Vội vàng đưa nàng tiếp được. Mới phát hiện nàng giờ này khắc này mặt được không gần như muốn ngất. Nhi Lê Mộng giờ này khắc này cảm thấy bên cạnh thân lạnh vô cùng. Càng là sợ hãi cuộn tròn rụt. Không ngừng thét chói tai. Im miệng. Mục Đông Lâm tức giận giống to. Không lưu tình chút nào trực tiếp một cước đem Lê Mộng đạp xuống giường. Lê Mộng trên người nắm lấy chăn mền. Như vậy lăn một vòng xuống dưới. Mục Đông Lâm trên người cũng mất che đậy. Đám nữ hài tử đều mở ra cái khác đầu. Mà Lê Bắc Niệm lại là bình tĩnh nhìn xem hắn. Mục Đông Lâm nắm qua một cái gối che khuất trọng điểm bộ vị. Trầm mặt trong lòng kịch chấn. Cuối cùng Khí Run hô lên tiếng. Lê Bắc Niệm, con mẹ nó ngươi chơi ta. Thanh âm gào thét, gần sát bên bờ biên giới sắp sụp đổ, gần như tuyệt vọng điên cuồng. Lê Bắc Niệm giờ này khắc này, ngay cả chính mình cũng không biết bản thân đến tột cùng là tâm tình gì. Cao hứng, khổ sở, chua xót, đồng tình, con mắt mỏi như, cổ họng bỗng chốc bị nghẹn ở, tùy theo một loại khó nói lên lời giải thoát cảm giác. Phút chốc dâng trào mà đến, Lê Bắc Niệm tiếng cười, nước mắt một lần rớt xuống đến, nhìn xem hắn nghẹn tiếng nói. Người thật giỏi, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.